Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải chết cũng không quỳ xuống cầu xin tha thứ, nên kết thúc rồi. Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm với hắn, bóp mạnh, cổ Bạch Hàn Vũ đứt lìa, sinh mệnh trôi qua với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Máu tươi trượt xuống từ khóe miệng Bạch Hàn Vũ, lúc này gương mặt hắn dữ tợn, biểu lộ vặn vẹo, như có thứ gì đó thức tỉnh trong cơ thể hắn, đôi mắt Liễu Vô Tà co rụt lại, quả nhiên như hắn đoán, trong cơ thể Bạch Hàn Vũ ẩn giấu một sức mạnh nào đó. Kiệt, kiệt, kiệt, ngươi dám giết truyền nhân của lão phu, tiểu tử, ngươi thật to gan, một giọng nói quỷ dị vang lên từ trong cơ thể Bạch Hàn Vũ. Một đoàn hư ảnh xuất hiện sau lưng Bạch Hàn Vũ, như hồn phi phách tán, lơ lửng không cố định, sự việc đột ngột khiến mọi người giật mình. Không ngờ trong cơ thể Bạch Hàn Vũ còn ngủ đông một âm linh. Ngươi là ai? Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào âm linh sau lưng Bạch Hàn Vũ. Hẳn là mượn một bí pháp nào đó, phong bế một tia thần thức, giấu trong cơ thể Bạch Hàn Vũ. Sư tôn, cứu ta! Bạch Hàn Vũ khó khăn phun ra mấy chữ. Những năm này hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, ngoài việc Bạch gia bồi dưỡng mạnh mẽ, còn may mắn được sư tôn chỉ điểm mới có tu vi như hôm nay. Yên tâm đi, ngươi không chết được, mấy năm trước ta đã tước đoạt một giọt tinh huyết của ngươi, đã đúc lại thân thể cho ngươi. Âm linh trôi nổi sau lưng Bạch Hàn Vũ cười quái dị, nghe nói mình sẽ không chết, biểu cảm trên mặt Bạch Hàn Vũ càng thêm vặn vẹo, sâu trong mắt đầy vẻ ác độc. Sư phụ, mau giết Liễu Vô Tà. Dù cổ đứt lìa, Bạch Hàn Vũ vẫn có thể nói, đạt đến thần đế cảnh thì dù chỉ còn hồn thể cũng có thể giao tiếp bình thường. Âm linh không để ý đến Bạch Hàn Vũ mà nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ngươi là ai? Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, thần vũ kiếm trong tay sẵn sàng chém xuống. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nếu nguyện ý thần phục ta, ta có thể giúp ngươi giết hắn, giúp ngươi leo lên đỉnh vực trời, trở thành một đời thánh giả. Ánh mắt quỷ dị của âm linh rơi trên mặt Liễu Vô Tà, dò xét từ trên xuống dưới, nghe sư phụ muốn trợ giúp Liễu Vô Tà, sắc mặt Bạch Hàn Vũ lập tức biến đổi, muốn mở miệng lại bị sư phụ dùng lực lượng nào đó ngăn lại. Cả miệng và hồn lực đều không thể cử động, một oán niệm chết không biết bao nhiêu năm mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi trước mặt ta. Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, không khó đoán ra, âm linh trong cơ thể Bạch Hàn Vũ đã chết vô số năm, không cam tâm tiến vào luân hồi, nên tiềm phục trong cơ thể Bạch Hàn Vũ, giúp Bạch Hàn Vũ nhanh chóng trưởng thành để giúp hắn phục sinh. Bạch Hàn Vũ là thiên tuyển chi nhân, khí vận nghịch thiên, đó là lý do chủ yếu khiến hắn được chọn. Những năm này âm linh đã giúp Bạch Hàn Vũ rất nhiều, nếu không thì với thiên phú của Bạch Hàn Vũ, muốn đột phá đến thần đế cảnh trong thời gian ngắn như vậy là chuyện khó như lên trời. Tiểu tử, ngươi không biết ta khi còn sống mạnh mẽ cỡ nào, thổi hơi miệng cũng có thể diệt hết tất cả các ngươi ở đây. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành cường giả tuyệt thế sao? Đối mặt với sự chế giễu của Liễu Vô Tà, âm linh không hề tức giận, chỉ cần Liễu Vô Tà thần phục hắn, mọi thứ đều đáng giá. Ngươi mạnh mẽ như vậy, sao lại vẫn lạc? Ngươi nói câu này không thấy thẹn sao? Liễu Vô Tà vẻ khinh bỉ, ha ha ha, tiếng cười vang lên khắp nơi. Liễu Vô Tà nói không sai, nếu ngươi khi còn sống mạnh mẽ như vậy, sao còn phải hóa thành một tia âm linh, tiềm phục trong cơ thể Bạch Hàn Vũ? Điều đó chứng tỏ thực lực khi còn sống rất bình thường, nếu không thì đã không bị người giết chết. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi tưởng ta không thể đánh chết ngươi sao? Âm linh nổi giận, hắn đường đường là tu sĩ cấp bậc thánh nhân lại bị một con sâu kiến giễu cợt. Nói xong, âm linh hóa thành một đám khói đen, nhanh chóng bao phủ Liễu Vô Tà. Vô Tà, cẩn thận! Các thành viên gia tộc lớn đứng sau Liễu Vô Tà vội vàng lên tiếng. Âm linh này khi còn sống là thánh nhân cảnh, dù chỉ còn lại một tia oán niệm cũng không phải thần đế cảnh có thể ngăn cản. Hừ, ngươi tưởng ta không có cách nào giết ngươi sao? Liễu Vô Tà lạnh lùng, tế ra hỗn độn thánh hỏa phối hợp câu hồn tác, bao vây âm linh đang xông tới. Câu hồn tác, sao ngươi lại có thứ này? Âm linh luống cuống, câu hồn tác có thể giam cầm bất luận cái gì hồn thể, chỉ cần là âm linh đều không tránh khỏi câu hồn tác. Hỗn độn thánh hỏa càng là thuần dương chí cương hỏa diễm, đối với thiên hạ âm vật có sự áp chế tự nhiên. Tiểu tử, chúng ta có thể thương lượng một chút. Âm linh sợ hãi, hắn thật vất vả mới tìm được một cái lô đỉnh thích hợp, cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc, thực sự là ồn ào. Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, câu hồn tác cưỡng ép lôi kéo âm linh đến thôn Thiên Thần Đỉnh. Theo hỗn độn thánh hỏa không ngừng thiêu đốt, âm linh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, số lượng lớn hồn lực bị phân giải ra, thật là hồn lực khủng khiếp, không hổ là cường giả cấp bậc thánh nhân, dù chỉ còn lại một tia hồn niệm, hồn lực ẩn chứa cũng mạnh hơn thần đế gấp mấy lần. Liễu Vô Tà âm thầm líu lưỡi, những hồn lực này hòa tan vào, tuyệt đối có thể trợ giúp nguyên thần của hắn tăng lên tới trình độ tử kiếp cảnh. Tận mắt nhìn thấy sư phụ bị Liễu Vô Tà giam cầm, Bạch Hàn Vũ triệt để luống cuống, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà đem thân thể Bạch Hàn Vũ ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, cùng nhau luyện hóa. Khi luyện hóa, hắn tước đoạt nguyên thần của Bạch Hàn Vũ, kỳ quái là Liễu Vô Tà không tìm được nơi hắn đúc lại nhục thân. Cực nhanh, chẳng lẽ âm linh không nói cho Bạch Hàn Vũ chỗ đúc lại nhục thân sao? Liễu Vô Tà chau mày, vừa rồi âm linh đã chính miệng nói qua, nhiều năm trước hắn đã tước đoạt một giọt tinh huyết của Bạch Hàn Vũ, để phòng hắn vẫn lạc, mượn nhờ tinh huyết có thể tiếp tục trùng sinh. Chuyện này, ngay cả Bạch Hàn Vũ cũng mơ mơ màng màng, không biết cũng là bình thường. Âm linh không có nguyên thần, khi luyện hóa, trí nhớ của hắn cùng với oán niệm biến mất, căn bản không thể tước đoạt trí nhớ của hắn. Thành viên Bạch gia trơ mắt nhìn Bạch Hàn Vũ chết đi, lại không có biện pháp gì. Bạch gia lão tổ thoi thóp, bị luyện giáp thi bắt cổ, nâng lên trước mặt Liễu Vô Tà. Thời khắc này, Bạch gia lão tổ đâu còn vẻ phách lối bá đạo như vừa rồi. Giống như chó chết, bị luyện giáp thi nắm trong tay. Liễu Vô Tà, Bạch gia chúng ta nguyện ý thần phục ngươi, xin ngươi lưu cho lão tổ một con đường sống. Bạch gia gia chủ đột nhiên quỳ một chân trên đất, nguyện ý xuất lĩnh toàn bộ Bạch gia quy thuận Liễu Vô Tà. Lão tổ vừa diệt, Bạch gia sẽ nhanh chóng suy vong. Bạch gia trải qua trăm vạn năm, một mực sừng sững không ngã, ai ngờ rằng vì một Liễu Vô Tà mà đi về phía tuyệt cảnh. Không ai chế giễu Bạch gia gia chủ, đổi lại là bọn họ, đoán chừng sớm đã dập đầu cầu xin tha thứ. Khi các ngươi ra tay với ta, ngay từ khoảnh khắc đó đã định trước không chết không thôi. Liễu Vô Tà mặt không biểu tình, thiên địa loạn thế sắp xảy ra, hắn không hy vọng có bất kỳ sự tình bất lợi nào cho mình xảy ra. Hắn không thể độ hóa toàn bộ Bạch gia, độ hóa gia chủ chỉ có thể khiến một bộ phận thần phục, lại không cách nào làm cho cả Bạch gia vì mình làm việc. Chỉ có hủy diệt mới là lựa chọn tốt nhất. Liễu Vô Tà, ngươi quả thực muốn đuổi tận giết sạch. Bạch gia còn rất nhiều người vô tội. Bạch gia gia chủ nghe Liễu Vô Tà không chịu buông tha bọn họ, đột nhiên cuồng loạn, những điều này không nhọc đến ngươi quan tâm. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, cắt đứt sinh cơ của Bạch gia lão tổ, ai đáng chết, ai không nên giết, trong lòng hắn tự có tính toán. Hắn không phải kẻ lạm sát vô tội, nhưng cũng tuyệt đối không buông tha bất cứ uy hiếp nào. Bạch gia lão tổ vừa chết, các thành viên Bạch gia còn lại sợ đến toàn thân run rẩy. Trong đó mấy người tiểu ngay tại chỗ, siêu siêu siêu, từ nơi xa truyền đến tiếng xé gió lớn, mấy gia tộc đồng thời hướng bên này chạy đến. Người còn chưa tới, khí tức kinh khủng, phảng phất có thể xốc tung phiến thiên địa này. Những tu sĩ vây xem ý thức được sự không thích hợp, nhao nhao lao đi, để tránh tai bay vạ gió. Quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, khóe miệng Liễu Vô Tà hơi hơi dương lên. Hắn đã cho các thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc cơ hội, nhưng bọn họ không biết trân quý. Những người chạy tới từng người hung thần ác sát, tạo thành sóng dữ vô biên, chấn động đến mức các thành viên thiên đạo hội không ngừng lắc lư. Chương 4072, đánh giết lão tổ. Trong khoảnh khắc, hơn 300 cường giả trùng trùng điệp điệp xuất hiện trên bầu trời thiên đạo hội. Dẫn đầu vẫn là tam đại hoang cổ gia tộc, theo sau là Diết gia, Lưu gia, Cung gia và Triển gia. Sau khi về đến gia tộc, bọn họ lập tức liên lạc với tam đại hoang cổ gia tộc, cùng nhau thương nghị đối sách, cuối cùng nhất trí quyết định cần phải tìm Liễu Vô Tà để hỏi cho rõ ràng. Đồ sát nhiều cao thủ của tam đại hoang cổ gia tộc và các thượng cổ gia tộc như vậy, há có thể coi như không có gì. Các lão tổ của mấy đại thượng cổ gia tộc toàn bộ đuổi tới. Trong đó lão tổ của Diết gia đạt đến tử kiếp cảnh tứ trọng, lão tổ Triển gia tử kiếp cảnh tam trọng, lão tổ Lưu gia tử kiếp cảnh nhị trọng. Về phần Cung gia, chỉ có mười mấy người, lão tổ của họ đã bị Liễu Vô Tà diệt. Ngoạt tam đại lão tổ, kinh khủng nhất vẫn là tam đại hoang cổ gia tộc, cường giả như mây, không hổ là hoang cổ gia tộc, so với thượng cổ gia tộc, không thể so sánh được. Bốn kiếm tổ, Diệp Hậu hú kinh hô một tiếng, không ngờ gia tộc đã đánh thức bốn kiếm tổ, đây chính là bốn vị lão tổ mạnh nhất của gia tộc. Ngoại trừ lão tổ, Mạc gia, Đế gia cũng có lão tổ xuất hiện. Mạc gia lão tổ cao 12 thước, đứng ở đó như một ngọn tháp cao, không phải là lão tổ chân chính của Mạc gia, mà là một tôn hộ sơn thần thú của Mạc gia, thực lực thâm bất chắc, xét theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý tức thì ít nhất cũng là cường giả tử kiếp cảnh thất trọng. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Đế Bá Hiên nhìn về phía lão tổ Đế gia, vội vàng hỏi. Tam thúc của Đế Bá Hiên là một trong các lão tổ của Đế gia, thực lực thâm bất chắc, truyền rằng đã bắt đầu lĩnh hội tử kiếp cảnh cửu trọng. Năm vạn năm trước xuất quan một lần, sau đó độ kiếp thất bại, tích lũy năm vạn năm, đoán chừng sắp lĩnh hội chân lý tử kiếp cảnh cửu trọng. Ta không xuất quan, Đế gia sẽ hủy trong tay ngươi. Tam tổ Đế gia lộ vẻ hận không thành cương, không ngờ đường đường tộc trưởng hoang cổ gia tộc lại bị người bắt sống, còn phải dùng lượng lớn tài nguyên để chuộc, mất hết mặt mũi gia tộc, bị tam tổ trách mắng. Đế Bá Hiên không dám phản bác. Thật, thật là nhiều cường giả tử kiếp cảnh, Liễu Vô Tà nguy hiểm. Các tu sĩ vây xem hoảng sợ nói, các cường giả Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia và Diệp Nhận gia tộc nhanh chóng bóp nát mã não trong ngực. Thông báo cho lão tổ gia tộc mau chóng xuất quan, chiến đấu cấp bậc tử kiếp cảnh không phải là điều họ có thể tham dự. Không hổ là thượng cổ gia tộc và hoang cổ gia tộc, khó trách có thể sừng sững trong tam vực trăm vạn năm. Không ngờ nội tình lại thâm hậu như vậy, so với các tông môn siêu nhất lưu vẫn còn quá nhỏ bé. Xung quanh tiếng nghị luận không ngớt, tông môn siêu nhất lưu bây giờ mạnh nhất cũng chỉ thần đế cửu trọng cảnh. Vẫn là bế quan vô số năm trong Thánh Thiên Uyên, thượng cổ gia tộc có cả nắm thần đế cường giả, còn có lão tổ tử kiếp cảnh tọa trấn, hoàn toàn không cùng cấp bậc, tới nhiều cường giả tử kiếp cảnh như vậy, Liễu Vô Tà chỉ sợ lâm nguy. Không ít người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt đồng tình. Vừa rồi còn đại sát tứ phương, chẳng mấy chốc sẽ trái ngược, bị tam đại hoang cổ gia tộc nắm trong tay, Thiên Kiêu Thần Long phủ trước đó đã thôi diễn, các đại gia tộc không thể lấy ra tài nguyên chuộc cường giả gia tộc. Chắc chắn phái cao thủ đến, quả nhiên như hắn dự liệu, ai là Liễu Vô Tà? Tam tổ đế gia quét ngang một vòng với ánh mắt lạnh như băng. Muốn biết ai là Liễu Vô Tà, lão thất phu, tiểu gia ta chính là Liễu Vô Tà. Một luồng hàn mang thấu xương đảo qua hơn 300 cường giả. Hắn liếm môi, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, những kẻ này đều là bảo tàng di động, giết bọn chúng, mình không chỉ đột phá đến thần đế tứ trọng, mà còn thu hoạch vô số bảo bối, thật can đảm, dám nhục mạ lão phu, ngươi là người đầu tiên. Tam tổ đế gia không ngờ Liễu Vô Tà lại nhục mạ ông ta là lão thất phu trước mặt mọi người. Ông ta không những không sinh khí mà ngược lại bội phục sự quyết đoán của Liễu Vô Tà. Ngươi giải bọn chúng về, chuyện còn lại giao cho ta, Liễu Vô Tà nói với Trúc Dung và những người khác, bảo họ áp giải các gia chủ của các đại gia tộc về Thiên Đạo Hội. Được, Trúc Dung gật đầu, có thể nhẹ nhàng đánh giết Kim Nhãn Thần Ngưu chứng minh Liễu Vô Tà có năng lực đối chiến với tử. Kiếp cảnh cao cấp, bọn họ ở lại đây ngược lại sẽ cản trở Liễu Vô Tà. Sáu đại thượng cổ gia tộc, các tộc trưởng tam đại hoang cổ gia tộc, và những cường giả thần đế bị Trúc Dung cưỡng ép bắt giữ đưa về Thiên Đạo Hội. Phong ấn tu vi, không thể nhúc nhích, Liễu Vô Tà, ngươi dám, thấy gia chủ bị Liễu Vô Tà giải đi, các cường giả tam đại hoang cổ gia tộc nhau nhau đứng ra. Muốn ra tay với Liễu Vô Tà, dựa theo ước định, các ngươi lấy đủ tài nguyên mới được chuộc bọn họ. Nếu người đến rồi, xin hãy lấy thành ý của các ngươi ra đi. Liễu Vô Tà đưa tay, muốn họ giao tài nguyên ra, chỉ khi góp đủ tài nguyên mới có thể chuộc lại các thành viên của các đại gia tộc. Liễu Vô Tà, ngươi thực sự cho rằng chúng ta sẽ lấy tài nguyên ra sao? Hôm nay là ngày giỗ của ngươi, dám cả gan khinh nhờn hoang cổ gia tộc, chúng ta sẽ cho ngươi biết hoang cổ gia tộc không phải ai cũng có thể khiêu khích. Một cường giả thần đế cửu trọng của đế gia đứng ra, khí tức quanh người phun trào, một chân đã bước vào tử kiếp cảnh, những đám mây kiếp nhàn nhạt từ bốn phía bao phủ tới. Nếu các ngươi không đến đưa tài nguyên, vậy thì đến chiến, mời chư vị cứ ra tay, quần chiến hay đơn đả độc đấu, Liễu Vô Tà đã sớm nhìn ra. Bọn họ không thể cam tâm tình nguyện lấy ra nhiều tài nguyên như vậy. Vậy để ta chiếu cấu ngươi. Lão tổ giết ra bắn ra như một đạo lưu tinh, một trường ép về phía Liễu Vô Tà. Không hổ là tử kiếp cảnh tứ trọng, vừa ra tay đã là sấm vang chớp giật. Tam tổ đế gia, thần thú hộ sơn Mặc gia và bốn kiếm tổ Diệp gia không ra tay mà lẳng lặng quan sát. Họ cũng muốn biết Liễu Vô Tà có thực sự có thể dễ dàng đánh giết tử kiếp cảnh cao cấp như lời đồn hay không. Tử kiếp cảnh tứ trọng nho nhỏ cũng dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia khinh miệt. Tứ đại phân thân đồng thời xuất hiện, cũng không tế ra luyện giáp thi, giơ lên thần vũ kiếm, kiếm chi thần cảnh mênh mông bao phủ xuống, lão tổ giết ra lập tức lâm vào kiếm chi thần cảnh. Mất đi cảm giác với Liễu Vô Tà, thật là kiếm chi thần cảnh tinh diệu. Trên mặt bốn kiếm tổ Diệp gia thoáng qua vẻ ngưng trọng. Bốn người họ phối hợp cũng có thể diễn dịch kiếm chi thần cảnh, nhưng so với kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà vẫn còn hơi thiếu sót. Tứ đại phân thân không ngừng tập kích, khiến lão tổ giết ra mệt mỏi ứng phó, căn bản không chạm được vào vạt áo Liễu Vô Tà. Các ngươi cũng ra tay. Tam tổ đế gia nhìn về phía lão tổ Lưu gia và Triển gia. Vâng, lão tổ Triển gia và Lưu gia không dám thất lễ, lập tức giết vào chiến trường. Ba đánh một, chiến đấu lập tức bất lợi cho Liễu Vô Tà. Ba tử kiếp cảnh đối phó ta một hậu bối nho nhỏ, thật đúng là coi trọng ta. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, khí thế quanh thân đại thịnh, vừa đột phá thần đế tam trọng cảnh, còn chưa được vui vẻ đã phải đại chiến một trận. Long thần nhị trọng lãng, thần vũ kiếm đột nhiên biến hóa, cường hoành hơn gấp mấy lần so với long thần thức thứ nhất trước kia. Nhân cơ hội này, roi đánh thần xuất hiện trong tay. Roi đánh thần, mau lui lại. Lão tổ Lưu gia bỗng cảm thấy không ổn, mọi người đều biết chuyện Liễu Vô Tà nắm giữ roi đánh thần. Bị roi đánh thần đánh trúng, nguyên thần sẽ lâm vào thống khổ cực độ, nhẹ thì nguyên thần bị hao tổn, nặng thì trực tiếp vỡ tan. Vô thường thần tiên, tịch quyển thiên hạ, roi đánh thần bây giờ không còn là một sợi dây leo, mà là thần dây leo đầy trời, có thể tùy ý biến hóa, khoảng cách công kích xa nhất trước kia chỉ trong vòng 3 trượng. Theo roi đánh thần không ngừng lớn lên, trong vòng 100 trượng đều có thể tấn công địch. Lão tổ Lưu gia muốn né tránh đã không kịp, hai chân bị roi đánh thần cuốn lấy. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện khiến tam tổ đế gia và bốn kiếm tổ Diệp gia co rụt con ngươi. Ba tử kiếp cảnh liên thủ tiến công mà vẫn không bắt được Liễu Vô Tà, khó trách nhiều cường giả trong tộc bị Liễu Vô Tà tru sát. Nhanh xuất thủ cứu người. Lão tổ giết ra và Triển ra cấp tốc công kích hai bên trái phải Liễu Vô Tà, buộc Liễu Vô Tà phải lui về, như vậy có thể cứu được lão tổ Lưu gia. Chờ chính là các ngươi, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng để tránh cường giả tam đại hoang cổ gia tộc ra tay. Nghĩ cách cứu viện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biện pháp tốt nhất là thừa dịp họ ra tay mà giải quyết ba người này. Không biết từ lúc nào, mảnh vụn thần bí xuất hiện trong lòng bàn tay Liễu Vô Tà. Không ai thấy rõ Liễu Vô Tà đã biến chiêu như thế nào mà nhẹ nhàng tránh được giáp công của lão tổ. Giết ra và triển ra, ta muốn giết người, không ai có thể sống sót. Tránh được giáp công của hai người, Liễu Vô Tà mượn sức mạnh của roi đánh thần xuất hiện trước mặt lão tổ Lưu gia. Suy, thần vũ kiếm nhẹ nhàng xuyên qua cổ của ông ta, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, roi đánh thần không kiêng nể gì cả hấp thu pháp tắc tử kiếp cảnh. Sợi dây leo màu xanh lục trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ máu. Sau khi chém giết lão tổ Lưu gia, cả sân lâm vào tĩnh mịch, mảnh vụn thần bí vẫn chụp trong lòng bàn tay để phòng cường giả tam đại gia tộc đánh lén. Kỳ lạ là mãi đến khi lão tổ Lưu gia bị giết chết, cường giả tam đại hoang cổ gia tộc vẫn không ra tay mà lẳng lặng quan sát. Mất đi một người, áp lực của Liễu Vô Tà lập tức giảm mạnh, áp lực kiếm chi thần cảnh không ngừng trở nên mạnh mẽ, khiến lão tổ giết ra và triển ra áp lực tăng lên nhiều. Tiểu tử này không đơn giản, chỉ dựa vào hai người bọn họ thì không phải đối thủ của hắn. Lúc này tam tổ đế gia lên tiếng, chính xác rất mạnh, không tế ra luyện giáp thi mà có thể dễ dàng đánh giết tử kiếp cảnh tứ trọng. Thực lực của hắn đã có thể so với tử kiếp cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng. Bốn kiếm tổ Diệp gia gật đầu, Liễu Vô Tà vừa chiến đấu vừa tu luyện niệm thần bảo điển. Theo niệm thần chi lực càng ngày càng mạnh thì số lượng luyện giáp thi có thể điều khiển cũng càng nhiều, khi ở thần đế nhất trọng, hắn đã có thể điều khiển 10 tôn, đạt đến thần đế tam trọng, hắn vẫn chưa thử có thể điều khiển bao nhiêu luyện giáp thi. Thô sơ giản lược tính toán một cái, ít nhất có thể điều khiển 20 tôn, đồng thời tế ra 20 tôn luyện giáp thi, dù cho là tử kiếp cảnh cửu trọng, đều phải cân nhắc một chút, Liễu Vô Tà không có khả năng tế ra tất cả át chủ bài. Cần chậm rãi thu hoạch bọn hắn, lão tứ, ngươi ra tay. Diệp gia tứ kiếm tổ chính là huynh đệ sinh đôi, bốn người bọn họ đồng lòng, tu luyện một môn lợi hại kiếm trận, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là tồn tại vô địch, mở miệng nói chuyện chính là lão đại, một thân thực lực thâm bất khả trắc, là người có tu vi thâm hậu nhất trong bốn người, là, kiếm tứ tổ lập tức bắn ra, thần kiếm trong tay chém xéo xuống Liễu Vô Tà, không hổ là Diệp gia tứ kiếm tổ, vừa ra tay, kiếm thế liền tạo thành thế bài sơn đảo hải, nhẹ nhõm xé nát kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà. Thật mạnh kiếm ý, Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.